Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 15, Champions League. Quỷ đỏ trở về, bởi vì có Champions League qualifying tranh tài. MU tháng 8 muốn so còn lại Premier League nhiều đá 2 trận đấu. Giải ngoại hạng Anh từ ngày 8 tháng 8 bắt đầu, mãi cho đến ngày 30 tháng 8. MU ngoại trừ muốn đá 4 trận Premiership bên ngoài, còn muốn đá 2 trận Champions League Qualifying. Trong đó còn có một trận đấu là cần viễn phó bỉ Brugge sân khách. 22 ngày đá 6 trận đấu. Cho dù là tại mùa giải vừa mới bắt đầu giai đoạn, Ancelotti cũng nhất định phải làm ra thay phiên. Cũng may vòng thứ nhất tại sân nhà đối mặt Brugge, MU trước mắt trong trận nhân viên chỉnh tề, không có thương tổn bệnh vấn đề, có thể cung cấp Ancelotti bài binh bố trận lựa chọn vẫn là tương đối nhiều. Tại sân nhà đối mặt Brugge trong trận đấu, Ancelotti làm ra nhất định biên độ thay phiên, nhưng là bởi vì trận đấu này tầm quan trọng, hắn vẫn là ở đây bên trên thích hợp bảo lưu lại một bộ phận chủ lực cầu thủ. Sân nhà tác chiến MU bài xuất một cái 4.231 trận hình. Tại hậu phòng tuyến bên trên, phải hậu vệ biên Valencia, hậu vệ trung tâm tổ hợp Hume cùng Fujon, hậu vệ trái Ranieri, thủ môn tự nhiên là De Gea. Tại tuyến hậu vệ bên trên, Ancelotti vẫn là đại thể bảo lưu lại chủ lực đội hình. Tiền vệ phòng ngự tổ hợp là lão tướng Carrick cộng tác Herrera. Phía trước vệ tuyến bên trên, hai bên trái phải là theo thứ tự là Ashley Young cùng Nani. Hai tên có tương đương truyền bên trong năng lực biên, mà tại tiền vệ trung tâm vị trí bên trên, đội trưởng Rooney chiếm cứ vị trí này. Tiên phong Lý Thanh Sơn, một bộ này đội hình ở phía sau trận không có gì thay đổi. Chủ yếu điều chỉnh xuất hiện ở bên trong trước trận, cơ hồ là một cái thay máu. Ancelotti dám ở trước trận làm ra dạng này thay phiên biên độ tự nhiên là có phấn khích. Lý Thanh Sơn là MU tiến công hạch tâm. Bởi vậy, chỉ cần Lý Thanh Sơn ở đây bên trên, Ancelotti liền rất bình thường yên tâm. Huống chi, tại ghế dự bị bên trên, Di Maria, Mata tùy thời có thể lấy khoác ra trận, mà tại mũi tiến công có thể vận dụng điều chỉnh nhân viên còn bao gồm nhỏ đậu Hà Lan Hernandez. Bởi vậy, mùa giải mới bắt đầu thời điểm, Ancelotti liền không cho rằng MU đội hình có thể kém đến nơi đó đi. Cứ việc rất nhiều người lên án MU đại đa số cầu thủ đều là công năng đơn nhất nhân vật cầu thủ. Chỉ có tại Ferguson lão đầu kia dưới tay, đám này nhân vật cầu thủ mới có thể tổ hợp lại phát huy tác dụng. Mà đổi thành Moy hoặc là Van Gaal, đám người này liền không tốt như vậy xử. Nhưng là Ancelotti lại thì không cho là như vậy. Công năng đơn nhất cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhất là bây giờ có Lý Thanh Sơn, Di Maria, Mata về sau, tại ghế dự bị bên trên để lên như là Ashley Young, Nani, Hernandez dạng này cầu thủ, trình độ nào đó cũng không so tại ghế dự bị bên trên thu thập một bang ngôi sao bóng đá chênh lệch. Đi đến nơi nào, đương MU cần phải tăng cường truyền bên trong thời điểm. Thay đổi Ashley Young cái này chính thống nước Anh biên đi lên vừa vặn phù hợp. Mà nếu như phải tăng cường đột phá, Nani không thể nghi ngờ là lựa chọn rất tốt. Nếu như tại tranh tài cuối đoạn cần dẫn bóng thời điểm, dự bị thần binh nhỏ đậu Hà Lan Hernandez liền tùy thời có thể lấy khoác ra trận. Dùng tốt mà lại không quý. Trọng yếu nhất chính là đối đội bóng còn trung thành tuyệt đối. Dạng này cầu thủ sao có thể tùy tiện bán đi đâu. Champions League thi đấu vòng tròn là châu Âu mỗi một chi đội bóng mộng tưởng. Nhất là đối với một chút tiểu cầu đội tới nói, tại đề cao mình lộ ra ánh sáng suốt đồng thời, tham gia Champions League cũng là một lần kiếm tiền hành trình. Bởi vậy, Brugge rất bình thường cố gắng. Bọn hắn dùng điên cuồng chạy, ý đồ tại nhà hát của những giấc mơ tận khả năng có thể giữ vững MU xung kích. Có thể nói, bọn hắn còn hy vọng có thể đánh thành công một lần phản kích cái gì. Nhưng là cố gắng của bọn hắn cũng đã đến tranh tài phút thứ 31 mà thôi. Ashley Young ở bên trái đường truyền bên trong đến sau điểm, Lý Thanh Sơn đánh đầu sâu qua cửa tướng. Tại bóng đá sắp vượt qua cánh cửa tiến thời điểm, Brugger hậu vệ trung tâm trong lúc bối rối đưa tay chặn lại, đem đội bóng ngăn cản ra. Tại thời khắc này hắn đại khái cho là mình là thủ môn đi, cố ý dùng tay ngăn cản tất dẫn bóng. Hồng bài cộng penalty, Brugger tao ngộ cực hình. Đội trưởng Rooney đến chủ phạt cái giờ này cầu. Còi trọng tài vang lên về sau, hắn chạy lấy đà sau đại lực trắc nghiệm bộ phận cầu môn dưới góc phải đắc thủ. 1-0, Brugger một cầu lạc hậu, còn bị phạt tiếp theo tên hậu vệ trung tâm. Trận đấu này đến phút thứ 31 tựa hồ liền đã kết thúc. Quả nhiên, tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, Lý Thanh Sơn lại lần nữa đánh đầu công cánh cửa. Lần này không ai có thể ngăn cản hắn dẫn bóng. Nani cánh phải sau khi đột phá đem cầu đâm chọt vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn sư tử hất đầu, đem cầu hung hăng nện vào cầu môn. 2-0, tranh tài đến mức này, Brugger trên cơ bản đã nâng lên tước vũ khí đầu hàng. Chỉ là tranh tài lúc hai hiệp, MU bên này cũng không có bởi vì Brugger đầu hàng liền thủ hạ lưu tình. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Nani bên phải đường đột phá chế tạo một cái đá phạt. Ashley Young chủ phạt đá phạt truyền vào vùng cấm địa. Brugger đại bộ phận phòng thủ lực chú ý đều đặt ở Lý Thanh Sơn trên thân. Ngược lại cho sau lưng Lý Thanh Sơn hôm mê cơ hội. Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao, cố ý đem cầu để lọt cho chạy đến không vị hôm mê. Hôm mê cũng nắm lấy cơ hội, đánh vào hắn gia nhập liên minh MU cái thứ nhất dẫn bóng, đem trên trận điểm số biến thành 3-0. Theo không lâu sau, Ancelotti liền bắt đầu thay người. Hernandez ra sân, thế cho Nani. MU trên trận hình cũng theo đó biến hóa thành cùng loại với 4-4-1-1. Rooney đá phải đường biên vị trí, Hernandez đá phải trung lộ. Tại Lý Thanh Sơn chung quanh hoạt động, tại nhiều đá một người tình huống dưới, Ancelotti cũng tại bắt đầu nếm thử càng nhiều trận hình khả năng. Hernandez ra sân không thuận tiện, rất nhanh có thu hoạch, thông qua nhạy bén vị trí chạy. Tại không vị tiếp vào Lý Thanh Sơn chuyền bóng về sau không có ngừng cầu trực tiếp một cước bắn phá, đem cầu đưa vào cầu môn. Tại có Lý Thanh Sơn kềm chế đại đa số phòng thủ hỏa lực tình huống dưới, Hernandez phát huy như cá gặp nước. Nhưng là cái này còn không phải trận đấu này cuối cùng điểm số. Tại tranh tài cuối đoạn, Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến đi lên một cước quay người rút bắn, bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết. 5-0, đây cũng là trận đấu này cuối cùng điểm số. Cứ việc đây chỉ là Champions League Qualifying hiệp 1, nhưng là MU tại mình sân nhà, dùng 5 cầu đại thắng phương thức, nâng lên liền giết chết tranh tài. Đương tranh tài kết thúc một khắc này, Old Trafford bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Champions League thi đấu vòng tròn, đây vốn là quỷ đỏ cố hữu đấu trường. Tại nước Anh siêu thời đại đến nay, bọn hắn chưa hề vắng mặt qua cái này một hạng thi đấu sự tình. Cái này hơn 20 năm đến nay, mỗi cái mùa giải giữa tuần, tại Old Trafford nhìn Champions League tranh tài, đối với MU fan hâm mộ bóng đá tới nói, cái này giống như là ăn cơm hô hấp đồng dạng bình thường. Nhưng là thẳng đến Ferguson về hưu, Moy tiền nhiệm, hết thảy liền thay đổi. Tại cái kia mùa giải, MU chỉ lấy được Premiership hạng 7, sáng tạo ra Premiership tận dưới đáy xếp hạng, đồng thời cũng mang ý nghĩa MU muốn vắng mặt Champions League thi đấu vòng tròn. Ngay sau đó Moy tan học, Van Gaal tiếp bổng, đem MU dẫn tới Premiership thứ tư. Nhưng là trên lý luận, Champions League thi đấu vòng tròn chính thi đấu tư cách, MU kỳ thật cũng không có lấy đến. Thẳng đến trận đấu này, 5-0, dạng này điểm số, MU là nhất định phải trở lại Champions League thi đấu vòng tròn. Đương trận đấu này kết thúc về sau, Manchester nơi đó truyền thông dùng Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau hướng về phía khán đài gầm thét. Ảnh chụp, tại trên mặt hắn pê lên một cái khiêng cái nĩa màu đỏ ma quỷ. Tại phối hợp vài cái chữ to, Champions League, quỷ đỏ trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.